con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1031, anh không thừa nhận anh đang hối hận. Góc truyện audio.com, căn phòng trống trải vang lên tiếng khóc nho, Khương Thích co rúm người trên sofa, cảm giác như vừa trải qua ngày thế giới diệt vong, cả người cô ta dường như đã kiệt sức. Diệp Kinh Đường mấy ngày nay rất không bình thường, một vài người bạn xung quanh Diệp Kinh Đường đã chú ý đến điều này. Bạc Giả không có tin tức gì nữa, bọn họ tụ tập với nhau cũng cảm thấy có chút nhàm chán nản, sau đó nói, biểu hiện của Diệp Kinh Đường giống như thể mất vợ, Diệp Kinh Đường dường như bị chọc vào đúng chỗ đau, anh ta hung hăng nhìn chấm chăm Giang Lăng mấy giây, anh nói ít đi vài câu được không, không ai nói anh đâu. Bạch Việt ở bên cạnh cười thầm, Diệp Kinh Đường chế nhạo, hai tên này, các anh cũng hợp nhau đấy, vẻ mặt Bạch Việt cứng. Đờ, nói cái gì tự mình thất tình, còn phải người khác xuống nước theo. Giang Lăng cụp mắt xuống, không nói gì nữa. Diệp Kinh Đường nhìn chằm chằm Giang Lăng một hồi, sau đó nói, đi tìm Bạc Dạ đi cái gì. Bọn họ có chút kinh ngạc, tất cả đều thay vẻ mặt nhìn Diệp Kinh Đường. Diệp Kinh Đường nói, nhìn gì chứ, tôi chỉ muốn tìm Bạc Dạ, nói chuyện thôi, nói chuyện, Bạc Dạ ấy à, tôi đoán chắc anh không thể nói chuyện với anh ấy được lâu đâu. Giang Lăng có chút xấu hổ, anh hiểu mà, Diệp Kinh Đường. Bạc Dạ bây giờ đang ở trong tình thế như thế nào chứ, có lẽ anh ấy không muốn gặp anh đâu, vậy thì tôi sẽ gặp anh ấy. Diệp Kinh Đường dứt khoát nói, không được đút chút tiền, để anh ấy ra ngoài gặp tỏi. Diệp Kinh Đường gặp lại Bạc Dạ qua một lớp thủy tinh trong suốt. Diệp Kinh Đường ngồi bên ngoài, Bạc Dạ ngồi bên trong. Vẻ mặt của Bạc Dạ có vẻ khá tốt nhưng sau khi cẩn thận quan sát Diệp Kinh Đường, Bạc Dạ nhíu mày, anh có chuyện gì vậy? Anh còn mặt mũi mà nói à, Diệp Kinh Đường hai tay ôm ngực cái này dường như đã đoán trước được cái gì. Hừ, tôi nghĩ anh và Khương Thích sẽ cãi nhau. Bạc Dạ nhướng mày, nhìn xem hiện tại anh đang tìm tôi, vậy chắc là có chuyện đó giữa anh với Khương Thích. Diệp Kinh Đường rất khó chịu, rất muốn đánh Bạc Dạ một trận, nhưng do hoàn cảnh hiện tại của Bạc Dạ anh ta chỉ có thể kìm lại. Anh nghĩ bây giờ không ai có thể làm gì được anh nên anh ăn nói như thể sao. Anh ăn nói không hề kiêng kỵ, như thể có người chống lưng cho anh. Diệp Kinh Đường sốt ruột ngồi ở bên ngoài, tôi không biết tại sao Khương Thích lại như thế này. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi nói chuyện tử tế cô ấy sẽ ngớ ngẩn, nghe Diệp Kinh Đường, nói được một nửa, Bạc Dạ đã nóng lòng cắt ngang tất cả lời nói, tôi không muốn nghe anh nói nữa, Diệp Kinh Đường, anh sai rồi, rất sai rồi. Diệp Kinh Đường có chút ngạc nhiên, anh muốn nói cái gì? Anh làm như thế không thể đưa Khương Thích trở lại. Bạc Dạ nhìn chăm chăm Diệp Kinh Đường và nói, anh đã phạm sai lầm, anh không thể có thái độ này nữa. Diệp Kinh Đường, cách tốt nhất để giải quyết những sai lầm mà anh đã gây ra là đi thừa nhận và chuộc tội. Diệp Kinh Đường khum lại, không ngờ rằng Bạc Dạ lại nói như vậy. Nếu không thì, vẻ mặt Bạc Dạ trở nên nghiêm túc, Diệp Kinh Đường, anh sẽ hối hận. Hiện tại anh đã hối hận rồi, anh vẫn chưa nhận ra sao? Chưa nhận ra sao, từ sâu thẳm trong lòng Diệp Kinh Đường, anh ta rất muốn níu kéo Khương Thích nhưng bản thân anh ta không chịu thừa nhận, nhưng dù không chịu thừa nhận thì anh ta vẫn phải đổi mặt với trái tim mình. Anh hối hận rồi, nên anh mới tìm tôi nói chuyện, bởi vì tôi và anh đã từng trải qua những chuyện giống nhau. Cách chương.